Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không phải vì cô mà là vì Kính. Tôi muốn anh ấy phải nhớ đến tôi cả cuộc đời này. Cho dù người anh ấy yêu không phải là tôi đi nữa, thì tôi cũng sẽ nằm trong trí nhớ của anh ấy cả đời. Ai cũng không thể thay thế. Cho dù là cô cũng không được. Lúc ấy mối quan hệ giữa tôi và anh ấy ra sao, tôi cũng sẽ không nói cho cô biết. Coi như tôi đang trả thù cô đi. Cuối cùng tôi xin cô một việc. Nếu cô có đọc được lá thư này, xin hãy tha thứ cho anh ấy. Cô cứ coi như tôi chưa từng tồn tại, mà sau này cũng không tồn tại một người như tôi. Cho nên tôi xin cô, tôi chỉ xin cô một lần duy nhất, hãy thay tôi ở bên cạnh anh ấy rất cô đơn. Từ trước kia anh ấy vẫn cô đơn cho đến tận bây giờ. Vệ Nhu Y. Tô Mộc Vũ đọc bức thư này, không cách nào hình dung được tâm tình giờ phút này của mình. Thì ra những gì Phương Tiểu Hoa nói đều là sự thật. Thì ra hắn thật sự. Đôi mắt đỏ hoe của hắn, hắn vứt bỏ tự tôn để nói Tô Mộc Vũ, anh yêu em. Trong cơn mưa, hắn nằm im, thân thể lạnh như băng, một câu tê tâm phế liệt. Tôi hận em. Hắn nằm trên giường bệnh, trên cổ áo lăng lộ vết máu, còn có vết nước trên khóe mắt. Bức tượng gốm mẹ con kia giống như được người vuốt ve cả ngàn lần. Tô Mộc Vũ cầm lá thư, từng cảnh tượng ùn ùn kéo về trong đầu. Mưa, nước mắt, đêm tối, máu, đau. Toàn bộ đồng loạt xuất hiện khiến cô tỉnh táo, đồng thời khiến cho người cô co rút. Nước mắt không ý thức rơi xuống, thấm trên trang giấy. Trái tim cô như một quả bóng hơi trướng to, rồi đột nhiên phát nổ. Cô rốt cuộc đã làm cái gì? Cô vô ý nghĩ non, hắn vì sao lại không? Hắn vì sao lại không nói? Vì sao lại không giải thích? Vì sao cô để cô tổn thương hắn hết lần này đến lần khác? Vì sao? Phương Tiểu Hòa bắt lấy bảo vai cô, giống như là muốn lay tỉnh sự ngu xuẩn của cô. Sao hắn không nói? Cô bảo một tên đàn ông làm sao có thể thừa nhận năng lực bảo vệ người con gái mình yêu cũng không có. Điều đó chẳng khác gì đưa cho hắn một con dao, rồi bảo hắn tự đi tìm đến cái chết. Đây là tôn nghiêm của một thằng đàn ông. Ai có thể bảo đó là buồn cười? Ai có thể cho rằng nó là không cần? Thế nhưng đây là tôn nghiêm của một thằng đàn ông, cũng là trách nhiệm của một thằng đàn ông. Bức thư trong tay rơi xuống, Tô Mộc Vũ giật mình, dùng sức tát lên mặt. Sau đó điên cuồng chạy ra ngoài, cô muốn tìm hắn. Lúc này ngay lập tức, một giây cũng không ngừng nghỉ. Tô Mộc Vũ cái gì cũng không quản, cứ chạy như điên sang ngoài cho đến khi ra cổng viện điều dưỡng. Mới sực nhớ đến bản thân mình không biết hắn đang ở đâu. Đôi mắt cô đỏ hoe, lần đầu tiên cô khẩn cầu Phương Thiệu Hoa, chỉ vì muốn biết hắn đang ở đâu. Dọc theo đường đi không nhìn thấy chiếc xe nào, cô cứ như vậy mà chạy băng băng, như là chạy về phía mặt trời của mình. Dưới chân bị vấp, ngã nhào trên mặt đất, không sao. Cô tiếp tục đứng lên lại chạy băng băng. Phòng Kính, chờ em, xin anh chờ em một chút. Em thế nhưng lại trốn chạy, thế nhưng lại do dự, thế nhưng lại nghi ngờ anh, thế nhưng lại không có chút tự tin. Em không tin anh sẽ yêu em như vậy. Em cũng không tin anh lại vì em mà làm nhiều như vậy. Em lại càng không tin thì ra hạnh phúc trong tầm tay lại một lần nữa bị chính mình để đi thật xa. Thì ra người ngoan ngoan chờ anh chính lại là em. Thì ra người luôn nhận tâm về anh cũng chính là em. Thật xin lỗi. Không, em không nói xin lỗi, bởi vì em biết câu nói kia không có lợi ích gì. Cho nên em không nói xin lỗi. Em chỉ xin anh chờ em một chút. Xin anh hãy chờ em một chút nữa thôi. Chờ em đuổi theo anh. Chờ em mang cả trái tim mình đặt trước mặt anh. Gió lớn như vậy táp trên mặt cô, đôi chân băng băng chạy đến phát đau, không còn cảm giác. Tâm lại nặng nề, cô hận không thể bản thân có thể có đôi cánh bay đi. Để cho cô bay đi, hãy để cho cô bay đi, xin ông trời hãy cho cô một đôi cánh để cho cô bay đến bên cạnh hắn. Một căn phòng trong quán bar. Trên sofa, một người nằm đó giống như liều mạng uống lấy uống để. Trước mặt của hắn những chai rượu nằm lan lóc, mắt say lờ đờ, cho đến khi cái chai trong tay trống rỗng mãnh liệt sai nhập hàng ngũ kia. Khóe miệng hắn ngăn không được mỉm cười, mà bên cạnh hắn quản lý quán bar như đang ra trận, chỉ đứng im đó, chỉ cần hắn uống xong một bình rượu, lương tâm quản lý lại như trùng xuống, giống như hắn uống không phải là rượu mà là máu của ông ta. Ông ta đã tạo nghiệp gì đây? Nhất định là tháng trước không có đi chùa nên mới trêu chọc đến thần thánh như vậy. Nếu người này xảy ra chuyện trong quán bar của ông ta, đem đầu xuống cũng không đền hết tội được nha. Lần thứ 10 quản lý cô lấy dũng khí tiến lên ngăn cản. Phòng thiếu, ngài đừng nên uống nữa, sức khỏe của ngài. Phòng Kính ném một cái chai, đoạt lại chai khác trên tay quản lý. Dạ dày đau có liên quan gì sao? Sức khỏe cũng còn ai quan tâm đâu. Tô Mộc Vũ, em thật tuyệt tình. Có phải chờ ngày đó anh chết đi em mới có thể quay đầu nhìn lại anh không? Phòng Kính cười, cười đến đôi mắt phát sáng. Cho đến lúc đang nâng bình rượu, đột nhiên một bàn tay đưa sang ngăn cản. Một thân ảnh đang thở phì phò mang theo giọng điệu cầu xin. Đừng uống nữa, xin anh đó. Ánh mắt của cô, một giọt nước mắt rơi xuống chai rượu. Đôi mắt mông lung của Phong Kính bị ngăn cách bởi một tầng sương mù. Hắn cố gắng quan sát cái người xuất hiện trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net